trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, chương 116. 116, chương 116 Phong vô địch tổng cộng ở thế giới kia ngây người 103 năm. Hơn nữa hắn tới khi cho chính mình tính 5 tuổi, 108 tuổi khi mới rời đi, đi so Bạch Vân Tiềm muốn vãn. Mà gần nhất mấy năm nay, hắn vân du các nơi, cảm giác đã đến giờ, hắn liền lại về tới chính mình tuổi trẻ nhất thời điểm. Đương nhiên không phải trường không lớn hài đồng bộ dáng, mà là 18 tuổi khi bộ dáng, hắn khi còn nhỏ diện mạo đáng yêu. Trưởng thành cũng hoàn toàn không kém, lúc này bộ dáng rất là ngoan ngoãn đáng yêu. Chỉ nhìn gương mặt này, liền không có người sẽ không thích, hắn như có cảm giác. Tránh đi người đi rồi, này vừa đi, không còn có trở về, mọi người biến tìm không thấy. Liền cho hắn ấn một cái mọc cánh thành tiên kết cục. Nhưng kỳ thật trong lòng đều minh bạch. Hẳn là đi, chỉ là không muốn chết ở trước mặt mọi người, kia một ngày. Biết tin tức người rất nhiều đều rơi xuống nước mắt, Phong vô địch mấy năm nay vẫn luôn thực thích. Tiểu hài tử, tiểu viên viện sau lại càng là hắn một tay quản lý. Thường xuyên đi thăm những cái đó hài tử, còn cho bọn hắn chỉ đạo. Tuy rằng đại gia tổng cảm thấy sau khi lớn lên vị này phong sư đãi bọn họ thái độ liền không như vậy hòa khí, nhưng lại như cũ đối hắn rất là kính trọng. Thậm chí có người cảm thấy đây mới là phong vô địch người này nhất lệnh người kính nể địa phương. Có người năm đó còn từng nói qua hắn là ở đầu tư, không thấy cơ bản sở hữu đại nhân vật đều cùng hắn có quan hệ. Thậm chí còn chịu quá hắn ân điển, nhưng sau lại chậm rãi cảm thấy đây là thật sự thích tiểu hai tử. Rốt cuộc ai đầu tư xong rồi, chờ hai tử trưởng thành ngược lại gặp mặt điểm cái đầu liền tính, cũng không có hứng thú cùng ngươi tâm sự. Rõ ràng người trưởng thành tiền đồ mới là có thể giúp được với vội thời điểm a. Mấy năm nay chịu phong vô địch chăm sóc hài tử không phải một cái hai cái, cũng không phải 10 cái 20 cái, cho nên chờ đến hắn qua đời tin tức một truyền ra, vô số người vì này chấn động. Đương nhiên, kỳ thật phong vô địch không có chết, hắn chỉ là đi một thế giới khác. Phong vô địch vốn tưởng rằng chính mình sẽ sửa lại hành giới, rốt cuộc Bạch Vân Tiềm ở nơi đó. Hắn rốt cuộc là xuất thân luân hồi kính, nhưng lại không nghĩ tới. Chính mình tới rồi một cái khác địa phương, hắn nhìn nhìn. Thân thể vẫn là chính mình kia khối thân thể, chỉ là trên người quần áo thay đổi, đổi thành một thân hiện đại giả dạng. Nơi này cũng không phải hắn biết đến những cái đó địa phương. Không phải tu hành giới, cũng không phải luân hồi kính chung. Càng không phải Bạch Vân Tiềm đã từng ngốc quá tinh tế thế giới. Phía trước là một đống tiểu lâu, không cao, chỉ có 3 tầng, cửa mở ra, bên trong tựa hồ có người, chỉ chốc lát sau, lại có một người từ bên ngoài đi đến, nhìn đến hắn nói, ngươi là tân nhân đi, đừng ở chỗ này đứng, đi vào nói. Phong vô địch liếc hắn một cái, người này hơn 30 tuổi. Ăn mặc một thân đồ thể dục, dưới chân một đôi thực vừa chân hàng hiệu giày thể thao. Thoạt nhìn như là dậy sớm chạy bộ buổi sáng đi làm tộc, ngươi là ai? Hắn hỏi, người nọ nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi vào sẽ biết, nói xong lại nói thầm một câu. Tân nhân chính là phiền toái, phong vô địch, ngoặc kép, lời này rất là quen tai. Tựa hồ nghe quá vô số lần giống nhau, hắn cũng không sợ người này ở chơi cái gì âm mưu. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hắn bản lĩnh làm phong vô địch vẫn là có cái này tự tin. Hắn đi theo đi vào, bên trong đã nháo khai, có cái rất là cường tráng nam nhân đang ở nháo muốn báo nguy. Nói bọn họ này đề cập xâm phạm nhân sinh tự do, bắt cóc gì đó. còn có một cái mềm mềm mại mại nam hài tử. Đại khái 10 tuổi bộ dáng, chính một bộ sợ tới mức không thành bộ dáng dựa vào bên người một người nam nhân trên người. Này, này, đây là có chuyện gì nhi? Phong Vô Địch hoàn toàn tìm về loại này quen thuộc cảm giác. Một màn này hắn đích xác đã từng xem qua không ít. Ở hắn còn ở luân hồi kính chung khi, ở luân hồi kính còn bị cái kia ma tộc khống chế khi. Khi đó hắn vẫn là này khủng bố vô hạn trong trò chơi tiểu quỷ Oz. Mà ngay lúc đó các người chơi, nhưng còn không phải là hiện tại bộ dáng này, chẳng qua nơi này tuyệt đối không phải luân hồi kính. Bên trong là được, bởi vì hắn đã trở lại không có trở lại căn nguyên cảm giác. Cũng không có quen thuộc, quỷ quái, tới cùng hắn chào hỏi, Phong Vô Địch nhìn lướt qua. Ở đây tổng cộng 8 người. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, chính là lúc trước cùng hắn cùng nhau tiến vào đồ thể dục đi làm tộc. Kêu khí muốn báo nguy thô cánh tay nam, nhu nhu nhược nhược nam hài tử, còn có bị nam hài tử dựa vào cao lớn nam nhân. Một cái khí chàng khôn khéo giỏi giang nữ bạch lĩnh, còn có một cái vẻ mặt khẩn trương nữ sinh viên. Cuối cùng chính là trên sofa ngồi vị kia, mãn nhà ở người bên trong. Hai cái rõ ràng là tân nhân tất nhiên là không cần đề. Liền tính là lão nhân, trên người cũng không phải hoàn toàn không sợ. Liền tính là cái kia bị nam hài dựa vào cao lớn nam nhân. Cũng là nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đánh giá tựa hồ ở tính ra cái gì. Duy độc người này, ngồi ở chỗ kia, thần sắc lãnh đạm khuôn mặt bình tĩnh. Nhìn không ra nửa điểm nhi đang ở game kinh dị bộ dáng. Dường như đang ở hắn kia mặt trên bãi đầy thượng trăm triệu hợp đồng bàn làm việc trước. Nhưng Phong Vô Địch lại là nhịn không được cười. Thầm nghĩ trang đến nhưng thật ra giống. Tuy rằng đi qua 100 năm còn nhiều như vậy một chút. Nhưng hắn vẫn là nhớ rõ gương mặt này. Nhớ rõ người này xuyên một thân màu hồng phấn tây trang. Cười đến không quá đứng đắn bộ dáng, mặt người dạ thú. Làm bộ làm tịch, quả nhiên không phải cái gì người tốt. Còn dám ghét bỏ hắn không phải người, hắn nhìn qua đồng thời. Lục Bạc Hành cũng nhìn về phía hắn, trò chơi này là hắn công ty tân gia. Còn ở nội trắc chung game kinh dị, nơi này người toàn bộ là ký bảo mật hiệp nghị nhóm đầu tiên thì chơi người chơi, tổng cộng 6 cái. Tính hắn này cục sẽ có 7 cái người chơi, mà hiện tại lại nhiều ra tới một cái. Phong Vô Địch đứng ở nơi đó gì lời nói chưa nói. Nhưng một khuôn mặt đã là thập phần dẫn nhân chú mục. Đừng nói hai vị nữ sĩ, ngay cả cái kia ôm nam hài tử cao lớn nam nhân cũng nhịn không được liên tiếp nhìn lại đây. Ý đồ đáp lời, ngươi đây là đệ mấy chàng trò chơi, ta họ Lưu, là thứ 5 chàng. Tính có chút kinh nghiệm, có thể kêu ta Lưu ca, bị hắn ôm ở trong ngực cái kia nam hài nhi nhíu nhíu mày. Bất mãn nhìn lại đây, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, nơi này lại có cái cùng hắn đi cùng phong cách, lại còn có thể tính hắn cao xứng bản, Phong Vô Địch không phải hắn cao xứng bản. Nếu nói đúng vậy lời nói, chỉ là dung mạo khí chất thượng giống. Nhưng kỳ thật xem hắn chọn tên này liền biết người là cái gì tính cách. Nhưng hắn rốt cuộc là Bạch Vân Tiềm Mang Đài. Tuy rằng người nọ dưỡng đến không quá chú ý. Nhưng tính cách phương diện tổng muốn di truyền thượng một ít. Lúc này nghe vậy tức khắc trở nên mềm mại yếu ớt. Thanh âm rất thấp. Ta là trận đầu. Nơi này là địa phương nào nha? Kia Lưu ca nghe vậy nhưng thật ra trước mắt sáng ngời. Nói, nguyên lai cũng là tân nhân, kia ngồi xuống đi, ta cho ngươi giải thích một chút, hắn nói lời này khi còn vỗ vỗ chính mình bên người hữu một mặt địa phương. Nhưng Phong Vô Địch lại phảng phất không thấy được dường như ngồi xuống Lục Bạc Hành bên người, thật cẩn thận nhìn qua đi, ngươi hảo. Lục Bạc Hành nhíu nhíu mày. Phong Vô Địch tâm nói như vậy, ngươi muốn còn dám nói ta không phải người. Ta đánh chết ngươi, lại thấy người sau đến cuối cùng rốt cuộc là không mở miệng. Cam chịu hắn ngồi ở chỗ này, lại cũng không trả lời, Phong Vô Địch vừa lòng. Tâm nói nhãn lực cũng liền như vậy, hiện tại không phải nhìn không ra tới ta không phải người sao. Bất quá cũng là, hiện giờ chỉ xem hắn không trở lại luân hồi kính chung liền biết. Hắn nhiều năm xuống dưới chưa làm chuyện xấu, chưa đả thương người. Thậm chí còn giúp quá không ít người. Đã bị thừa nhận người, thân phận, gia hỏa này năm đó liền Bạch Vân Tiềm thân phận đều nhìn không thấu. Hiện giờ nhìn không thấu hắn cũng là bình thường, hắn mím môi. Thập phần vui vẻ, mọi người lại chỉ đương hắn là ngồi ở Lục Bạc Hành bên người mà cao hứng. Rốt cuộc vị này Lục Tổng ở trong thế giới hiện thực chính là danh nhân. Ở chỗ này đương nhiên cũng là một bộ làm người an tâm trầm ổn. Nhưng hắn thần sắc lạnh băng hiển nhiên một bộ theo người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Lúc trước cái kia kêu tiểu nhan nam hài tử còn từng tưởng thò qua tới, lại bị cự tuyệt, lúc này nhìn Phong Vô Địch, cũng là vẻ mặt không phẫn. Không phải đều nói Lục Tổng tài IQ cao EQ thấp thanh lãnh vô tình hào vô nhân tính sao? Hắn vừa mới tưởng ngồi qua đi lại bị ngăn. Vì cái gì người này là có thể, ngươi hào. Phong Vô Địch cười tủm tỉm cùng Lục Bạc Hành nói. Ta kêu Tiêu Khả Ái. Ngươi đâu? Tâm Cơ, kia tiểu nhan nhịn không được nói. Lục Tổng như thế nổi danh, ngươi sẽ không quen biết. Phong Vô Địch gật gật đầu. Nguyên lai ngươi họ Lục nha. Nói chuyện khi, hắn toàn bộ hành trình không có xem kia tiểu nhan, chỉ là nhìn Lục Bạc Hành, người này cũng thật nhiều biến. Hắn tưởng, rõ ràng lúc ấy còn nháy một đôi mắt đào hoa không an phận bộ dáng. Hiện giờ ngồi ở chỗ này, lại là một bộ đứng đắn kiêu căng bộ dáng, hắn hướng gần thầu thấu. Thấy hắn quả nhiên không phản đối, tâm nói khẩu ngại chính trực thể. Không, là trang đến nghiêm trang. Kỳ thật trong lòng muộn tao thật sự, Lục Bạc Hành lại là nghĩ đến. Vật nhỏ này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Còn gọi Tiêu Khả Ái, giả danh thức dậy như thế không đi tâm. Còn không phải là Tiểu Khả Ái hài âm sao? Kia kêu Liêu Ca lại là sắc mặt hắc đến khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương sẽ như vậy không cho hắn mặt, trực tiếp đi tìm Lục Bạc Hành, quả nhiên, trên đời này người đều chê nghèo yêu giàu, đều tới rồi loại địa phương này, tiền nhưng không có gì dùng. Hắn âm dương quái khí nói, Phong Vô Địch gật gật đầu. Rất là tán đồng nói, vừa lúc ta không có tiền, cũng không cần đau lòng. Liêu Ca bị dỗi đến là một hơi nghẹn phun không ra nuốt không tiến. Vẫn là cái kia đồ thể dục đi làm nam nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Trước cấp tân nhân nói nói quy củ. Miễn cho gì cũng không biết liền tìm chết. Ta xem có người cũng không muốn nghe. Tiểu nhan nói, chúng ta mới vừa rồi đã nói được không sai biệt lắm. Mọi người đều là vô ý điểm một cái trò chơi tiến vào. Ấn các ngươi nói, ngốc một lát trong đầu hẳn là sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới là, Liêu Ca vừa lúc cũng không nghĩ vì một. Cái chê nghèo yêu giàu đi tìm người khác, tân nhân Phong Vô Địch nói tiếp một lần. Theo liền nói, là có chuyện như vậy nhi, nói xong lại khen nói. Tiểu bảo bối thật thông minh, Phong Vô Địch, ngoặc kép, Lục Bạc Hành thầm nghĩ cái này nhưng thật ra không sai. Vì tiến vào sau làm đại gia có chân chính người lạc vào trong cảnh cảm giác. Cho nên tiến vào lúc sau mọi người đều sẽ quên chủ động chơi trò chơi sự tình. Chỉ cảm thấy là vận khí không hảo tiến vào. Loại này hình thức là căn cứ trên official website điều tra chỉnh ra tới. Kế tiếp còn muốn xem đại gia ý nguyện. Rốt cuộc trước kia chưa bao giờ từng có. Cũng bởi vậy, chính hắn đều tự mình tiến vào quan sát, đảo cũng đích xác phát hiện không ít vấn đề, tỉ như liên quan đến sinh tử, có đôi khi sẽ có một ít không tốt lắm sự tình phát sinh, tỉ như ngươi lấy ta đương tấm mộc ta hại ngươi sự tình. Sau khi rời khỏi đây, người chơi rất khó không đem này đó ân oán không mang theo nhập hiện thực. Còn có một ít khác, này đó đều là yêu cầu bổ túc. Lục Bạc Hành ghi nhớ lúc sau. Lại nhìn về phía bên người cái này tiểu khả ái. Bị người nhằm vào không nói cho hắn trò chơi này nội sự tình. Hắn tựa hồ cũng không tức giận. Mềm hô hô cười tủm tỉm. Một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng. Thấy hắn nhìn qua. Phong Vô Địch lập tức dương mắt nhìn lại. Lục tiên sinh biểu tình nhút nhát sợ sệt. Một đôi ngập nước mắt to chớp a chớp. Lục Bạc Hành thu hồi ánh mắt. Nói, nhiệm vụ tới, làm chúng ta ở chỗ này trụ 3 ngày. Hết chương.